Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, xuyên thẳng qua. Khương Sầm thu hồi thức tỉnh chi kiếm, hắn sâu hít sâu thổ nạp 3 lượt, bình tâm tĩnh khí, sau đó đi đến càn khôn ngũ hành trong đại trận nơi. Hắn bắt đầu thi pháp kích phát trận pháp, đây đã là hắn lần thứ 4 kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Hết thảy càng thêm quen thuộc, cũng càng gia tăng thuần thục. Mới đầu, trận pháp cũng không có quá lớn dị thường, nhưng theo trận pháp chi lực bị dần dần điều động, Hỏa Linh Châu, Thổ Linh Châu cùng Mộc Linh Châu bắt đầu tìm được cảm ứng, cũng phát huy ra đều tự uy năng. Trong thiên địa ngũ hành nguyên khí, lặng yên phát sinh biến hóa. Một cổ nguyên khí nước xoáy đang tại càn khôn ngũ hành đại trận trên không hình thành. Tụ tập, Lâm Lộ thi pháp cũng tương đương thuận lợi. Tuy nhiên nàng là lần đầu tiên thao túng trận pháp, nhưng càn khôn ngũ hành đại trận kích phát, dùng Khương Sầm làm chủ, Lâm Lộ chỉ là phụ trợ. Hơn nữa nàng là học bá thuộc tính, ngộ tính cực cao, lại là thủy thuộc tính thiên linh căn. Thiên phú rất mạnh, học cái gì đều nhanh. Lâm Lộ cũng không cần dùng ra rất nhiều pháp lực. Pháp lực của nàng chỉ là lời dẫn. Một tia một đám tinh thuần chân khí, liền có thể tại trận pháp chi lực dưới sự trợ giúp, dẫn dắt ra đại lượng trong thiên địa ẩn chứa thủy thuộc tính nguyên khí. Cũng khiến cái này nguyên khí ẩn chứa uy năng, gia trì tại trận pháp bên trong. Hơn nửa canh giờ hậu, ngũ hành nguyên khí tụ tập, ngũ sắc hào quang xuất hiện, chỉ là bởi vì thiếu khuyết Kim Linh Châu nguyên nhân, trong đó kim quang tương đối ảm đạm. Bất quá một thời gian ngắn, trận pháp kích phát công tác chuẩn bị có thể hoàn thành. Chỉ chờ Quý Khâu thả lại Kim Linh Châu, tựu đại công cáo thành, triệt để kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Ngoài mấy chục dặm một chỗ, Quý Khâu đang cùng 2 gã tuấn tú dị thường Hằng Nguyệt cung đệ tử đấu pháp. 3 người đều là khí đan hậu kỳ tu sĩ, mà lại đều có không tầm thường pháp khí, thực lực lớn chống đỡ tương đương. Nhưng cái này 2 gã Hằng Nguyệt cung đệ tử, tuy nhiên thoạt nhìn bất nam bất nữ, âm nhu có thừa mà dương cương chưa đầy, nhưng bọn hắn lại thập phần am hiểu liên thủ chi thuật. 2 người công thủ phối hợp thành thạo, từng bước một áp bách ép sát, Quý Khâu dần dần rơi xuống hạ phong. Một gã Hằng Nguyệt cung đệ tử âm dương quái khí nói ra, vị đạo hữu này có thể ở sư huynh đệ ta liên thủ ngăn cản hơn 30 hiệp, cũng coi như rất cao minh. Chỉ cần ngươi giao ra bảo vật, sư huynh của ta đệ liền không hề so đo ngươi lúc trước vũ nhục nói như vậy. Thả ngươi rời đi, Quý Khâu cười lạnh, cái gì sư huynh đệ, ta xem là sư tỷ muội a. Nghe nói Hằng Nguyệt cung có một chút công pháp, chú ý không muốn vô cầu, vì chặt đứt đệ tử phàm tâm, cũng phải đi thế tuyệt tự. 2 người các ngươi, chỉ sợ cũng là đi thế hoạn quan, có tư cách gì dùng nam nhân tự cho mình là. 2 gã Hằng Nguyệt cung đệ tử lập tức sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn loại này từ nhỏ bị Hằng Nguyệt cung thu dưỡng thế đi môn đồ, kiêng kỵ nhất người khác chế nhạo chính mình chỗ thiếu hụt. Quý Khâu ngôn ngữ châm chọc, khi bọn hắn xem ra, không khác đao cắt trong lòng, không biết tốt xấu. Một Hằng Nguyệt cung đệ tử cả giận nói, đợi lát nữa nhất định phải ngươi chết không yên lành, ngươi cái kia không sạch sẽ ra hỏa, sư huynh của ta đệ hội cắt cầm lấy đi cho chó ăn. Cái kia muốn xem các ngươi có hay không thực lực này. Quý Khâu hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó về phía sau nhanh bay mấy trượng, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. 2 gã Hằng Nguyệt cung đệ tử lập tức đuổi theo. Bất quá lúc này, Quý Khâu lại lấy ra một khỏa đen kịt, phát ra nhàn nhạt mực quang viên châu, cũng đem viên châu một ngụm nuốt vào. Nuốt vào cái này khỏa viên châu trong nháy mắt, Quý Khâu khí tức đại biến, khí tức của hắn cuồng bạo, chân khí trong cơ thể mãnh liệt, làn da thượng gân xanh lồi ra, song mắt đỏ bừng như máu. Bộ dạng này quái dị bộ dáng, lại để cho Hằng Nguyệt cung đệ tử lại càng hoảng sợ. Đều tự lui về phía sau một chút. Hô, Quý Khâu phún ra một ngụm chân khí. Làm cho người ngạc nhiên chính là, cái này chân khí cũng không phải là không màu trong suốt, mà là mắt thường có thể thấy được nâu đen khí, mà Quý Khâu trong tay ngân kiếm pháp khí thượng, cũng bám vào tầng một nhàn nhạt nâu đen khí. Ma khí, Hằng Nguyệt cung đệ tử quá sợ hãi. Ngươi, ngươi vậy mà tu luyện ma môn công pháp, ngươi là ma môn đệ tử. Đây là các ngươi đời này biết đến cuối cùng một bí mật. Quý Khâu lạnh lùng nói ra, hắn tiếng nói khàn giọng trầm thấp, cùng lúc trước tưởng như hai người. Càn Khôn ngũ hành đại trận nơi, Khương Sầm đang tải toàn lực thi pháp, trong thiên địa ngũ hành nguyên khí, đã bị đại lượng điều động. Ngũ hành đại trận trên không tụ tập ra một mảnh cực lớn ngũ thải linh vân. Sáng lạn ngũ sắc hào quang từ đó chiếu rọi ra, đem bốn phía ngọn núi đều chiếu rọi đặc biệt huyến lệ. Lâm Lộ đứng ở đại trận một góc, nàng cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình đã muốn không tự chủ được bị đại trận điều động, hơn nữa cùng chung quanh thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí giao hòa cùng một chỗ, cộng đồng gia trì trận pháp chi lực, nàng tựa như trận pháp một bộ phận. Mình đã không cần thao túng chân khí, hoặc là nói cũng vô lực thao túng. Nàng thậm chí bay lên trời, chậm rãi phiêu tại trên trận pháp không. Hỏa Linh Châu ba Hỏa Linh Châu cũng đã phiêu ở giữa không trung, cùng chung quanh ngũ sắc hào quang hô ứng. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ kém một khỏa Kim Linh Châu. Khương Sầm nói ra, chỉ cần Kim Linh Châu đúng chỗ, chỗ ngồi này đại trận có thể kích phát ra uy lực chân chính. Ngũ thải linh trong mây, nguyên khí nước xoáy còn đang không ngừng quấy xoay tròn, mà nước xoáy ở trung tâm dần dần xuất hiện một cái hắc động sâu không lường được. Mà lúc này Khương Sầm thân thể của mình cũng không tự chủ được trôi nổi, bắt đầu đứng dậy, cùng Lâm Lộ mặt khác ba khỏa linh châu cùng một chỗ chậm rãi bay về phía lỗ đen. Khương Sầm vội vàng dừng lại thi pháp, nhưng trận pháp kích phát đã muốn không thể nghịch chuyển. Bất quá nhất thời nửa khắc, hắc động kia sẽ đưa bọn chúng thôn phệ. Hy vọng Quý Khâu tới kịp phản hồi. Khương Sầm nói ra, nếu không thiếu Kim Linh Châu, trận pháp chi lực có hạn, chỉ sợ chỉ có thể vượt qua thời không, nhảy lên đến một ngày trước. Vừa lúc đó, xa xa mật đạo nhân ảnh xuất hiện, cũng hướng đại trận nơi trực tiếp bay tới. Đến rồi, Khương Sầm đại hỉ, vừa vặn tới kịp. Bất quá Khương Sầm lập tức phát hiện, Quý Khâu sau lưng còn có hai đạo thân ảnh, chính theo đuổi không bỏ. Khu động trận pháp, Khương Sầm lập tức làm ra quyết định, hắn bắt đầu thi pháp. Vốn là chính chậm rãi giảm tốc nguyên khí nước xoáy, lại bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Nước xoáy trung tâm lỗ đen càng lúc càng lớn. Một lát sau, Quý Khâu rốt cục đến. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức không yên, trên người lại càng vết máu loang lổ, hiển nhiên là đã trải qua một hồi ác chiến. Khương Sầm bất chấp hỏi thăm cụ thể quá trình, hắn vội vàng chỉ điểm nói, mau đem Kim Linh Châu để ở nơi này. Quý Khâu làm theo, sau đó chính mình bay đến Khương Sầm phụ cận. Kim Linh Châu vừa đến vị, lập tức phiêu phù ở trên trận pháp không. Bốn khỏa Linh Châu cùng Lâm Lộ trong lúc đó lập tức sinh ra do ngũ sắc linh quang liên tiếp cảm ứng. Mà chút ít ngũ sắc linh quang đều có một tí một đám liên lạc với Khương Sầm trên người. Đột nhiên trong lúc đó, một cổ cực lớn ngũ sắc cột sáng phóng lên trời, cả Càn Khôn ngũ hành đại trận, cả ngọn núi đều thấp thoáng tại trong cột sáng. Cái kia hai gã chính đuổi giết Quý Khâu tu tiên giả, nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức ào ào dừng lại, không dám tùy tiện xâm nhập trận pháp bên trong. Cái này cột sáng như thế chói mắt, tất cả tại Trụy Tiên Cốc trong tu tiên giả đều có thể rất xa nhìn thấy. Cái này ngũ sắc cột sáng xuyên thấu Trụy Tiên Cốc không trung, chui vào vô tận hư không, mà ngay cả tại Trụy Tiên Cốc bên ngoài cái kia chút ít đẳng cấp cao tu sĩ đều phát hiện dị thường. Hồn lão nói ra, đây mới là Càn Khôn ngũ hành đại trận chính thức uy năng. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Lão phu cũng không dám xác định. Khương Sầm hết sức kích động. Tuy nhiên đã trải qua vô số ngăn trở, tuy nhiên quá trình thập phần gian nan, nhưng cuối cùng, rốt cục tại nơi này thời khắc, hắn tìm được rồi tất cả manh mối, cũng chính thức mà kích phát Càn Khôn ngũ hành đại trận. Lâm Lộ, chúng ta phải về nhà rồi. Đây hết thảy, rốt cục đều đã xong. Khương Sầm thì thào nói ra, trước kia kinh nghiệm các loại, tựa hồ cũng đã muốn không có ý nghĩa. Đáp ứng ta, hảo hảo còn sống. Lâm Lộ hướng hắn tự nhiên cười nói, đây là đương nhiên, người đã đáp ứng làm bạn gái của ta, còn kéo qua cái móc, nhưng không cho đổi ý. Khương Sầm ước mơ lấy tương lai. Sau một khắc, lỗ đen trở nên cực lớn, đem trong trận pháp hết thảy đều cái bọc thôn phệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?